Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 47, Thác Bạt Long không cam lòng. Hô, đột nhiên, Đoan Mộc Lưu Xuyên, chuyên Tôn Bình Quân một trái một phải, đồng thời thẳng hướng Thác Bạt Thiên Uy. Họa phong biến hóa nhanh chóng, làm người ta quả thực nghĩ cũng nghĩ không ra. Đoan Mộc Lưu Xuyên, chuyên Tôn Bình Quân, Thác Bạt Thiên Uy gầm thét, lại là trước tiên liền phản ứng lại, lập tức phân thân lui lại, đồng thời giống nói, ta liền biết rõ, các ngươi sớm có giết ta chi tâm. Hắc hắc, đã nhưng tạm thời không có cơ hội giết Tần Phong, mà ngươi Thác Bạt thị lại không có rồi Thác Bạt thành. Không có rồi một tòa gia giáng hộ tộc đại trận. Kia chúng ta không bằng dứt khoát làm giả hóa thật, giết rồi ngươi Thác Bạt Thiên Uy, phân rồi ngươi Thác Bạt thị tộc. Đoan Mộc Lưu Xuyên âm tiếu, thủ hạ lại là không ngừng chút nào. Thác Bạt huynh, ngươi cũng đừng dãy dụa rồi. Ngũ đại tộc trưởng bên trong, liền thực lực ngươi yếu nhất, mới thánh cảnh tầng 8, ngươi là không thể nào từ ta hai người trong tay còn sống đi ra. Chuyên Tôn Bình Quân vậy cười lạnh, hắn cùng Đoan Mộc Lưu Xuyên hiển nhiên sớm đã âm thầm thông qua tinh thần lực truyền âm cấu kết tốt rồi, bởi vậy phối hợp cực kỳ ăn ý. Tần Phong nhất định phải giết, Giang Sơn xã tắc đồ nhất định phải đoạt, các ngươi hiện tại giết ta có thể hay không quá sớm rồi. Thác Bạt Thiên Uy gầm nhẹ không ngừng lùi lại, oanh, cùng Thác Bạt Thiên Uy liều mạng một trường. Đoan Mộc Lưu Xuyên lại là cười lạnh nói, hắc hắc, Thác Bạt huynh, thế nhưng là ngươi nói giết Tần Phong không thể gấp, muốn nhịn ở tính tình, giết hắn mấu chốt là nắm lấy thời cơ. Thời cơ đến rồi, một cái người đầy đủ. Thời cơ không đến, nhiều người hơn nữa vậy không làm gì được rồi Giang Sơn xã tắc đồ bảo hộ. Vậy nhưng so bất luận cái gì hộ tộc đại trận đều đáng sợ. Các ngươi hai cái khốn nạn. Thác Bạt Thiên Uy tức giận mắng. Thánh cảnh tầng 8 cùng thánh cảnh tầng 9 chênh lệch quá lớn. Vẻn vẹn một trường hắn liền cảm giác thể nội một hồi khí huyết quay cuồng. Lúc này Thác Bạt Thiên Uy đột nhiên toàn thân đỏ lên, liền mặt đều đỏ giống như máu tươi muốn nhỏ ra đến đồng dạng. Sau một khắc, Thác Bạt Thiên Uy toàn thân vậy mà thật sự có máu tươi chảy ra. Cực kỳ khủng bố dọa người, dám độc thân tới nơi này, các ngươi coi là ta liền một điểm thủ đoạn bảo mệnh đều không có. Muốn giết ta? Hừ, vừa dứt lời, Thác Bạt Thiên Uy đột nhiên hóa thành một vệt thê diễm huyết quang, lấy làm người ta khó có thể tưởng tượng tốc độ bay đi. Đoan Mộc Lưu Xuyên sắc mặt hơi đổi một chút, lạnh giọng nói, không nghĩ tới, cái này lão gia hỏa sẽ còn cùng loại với huyết độn bí thuật. Chuyên Tôn Bình Quân lại hừ lạnh, hừ, không sao, thi triển một chiêu này, hắn ắt phải nguyên khí đại thương. Đợi đại quân chúng ta giết tới Thác Bạt thị tộc, ta nhìn hắn còn có thể chạy trốn nơi đâu. Hạng Yến, tộc trưởng, cách đó không xa Hạng Yến lập tức bay tới. Chuyên Tôn Bình Quân nói, lập tức tụ tập đại quân, thẳng hướng Thác Bạt thị tộc. Tinh Thiên Tông không chịu ra tay cũng tốt, địa bàn đều là chúng ta. Dù sao bây giờ Thác Bạt thị chỉ có một cái Lôi Hoành Thánh giả còn có chút khó chơi, không đủ gây sợ. Vâng, Hạng Yến khom người tuân mệnh, do dự rồi bên dưới còn nói, tộc trưởng, bây giờ Thác Bạt thị tộc La Ma cương vực, Sóc Châu cương vực thế nhưng là đều cắt nhường cho rồi Tinh Thiên Tông, nhưng Tinh Thiên Tông căn bản không có đệ tử đi thống trị. Chúng ta muốn hay không thuận tay? Không, tạm thời chớ chọc Tinh Thiên Tông. Không giết chết Tần Phong trước đó, cũng không được kết thù. Chuyên Tôn Bình Quân trầm giọng nói. Một bên Đoan Mộc Lưu Xuyên lại cười lạnh nói, mặc dù không thể công khai kết thù, có thể phái chút bên ngoài bốn phía đệ tử trước khống chế lấy La Ma cương vực cùng Nhấp Nháy Châu. Cương vực ngược lại không phải là không thể được. Dù sao Tinh Thiên Tông không có đệ tử đi thống trị. Chúng ta liền giúp hắn một chút. Hắc hắc, trước đó chúng ta chỉ là phái một đội nhân mã đi bên kia nhỏ đánh nhỏ nháo. Lần này nhưng là muốn đến thật rồi. Giang Sơn xã tác đồ bên trong. Tần Phong cao cấp tạo hóa linh thân lại bắt đầu bế quan rồi. Hơn nữa còn mang theo 13 cái chủ tu lực lượng tinh thần thứ cấp tạo hóa linh thân cùng một chỗ. Bế quan, thậm chí ngay cả Tần Phong bản tôn đều đang bế quan. Không có người biết rõ Tần Phong muốn làm cái gì. Giang Sơn xã tác đồ bên ngoài. Kia rộng lớn vô biên vô tận cương vực lại là lại lâm vào đến rồi hỗn loạn bên trong. Thác Bạt thị tộc tộc trưởng Thác Bạt Thiên Uy không có chết. Trở lại Thác Bạt thị tộc về sau, xem như ổn định rồi lòng người. Thế nhưng là Đoan Mộc thị tộc cùng Chuyên Tôn cổ tộc lại đột nhiên liên thủ. Chính thức hướng nguyên khí đại thương Thác Bạt thị tộc tuyên chiến. Rất có chút kéo lửa ăn cướp mùi vị. Cái này khiến Thác Bạt thị tộc lần nữa lâm vào đáng sợ nguy cơ bên trong. Loạn, càng lớn náo động, mấy thế lực lớn, chỉ có Hoàng Phủ cổ tộc nhất là bình tĩnh. Mà này lúc, chật vật chạy trốn Thác Bạt Long chính là đi tới nơi này. Bây giờ hòa đàm chân tướng đã ra, hắn bây giờ bị ép ở vô tận cương vực không chỗ dung thân. Nhưng hắn cũng không cam chịu tâm như vậy mai danh ẩn tính. Là một cái sơn thôn dã phu, Thác Bạt Long rất rõ ràng, nghĩ muốn tuyệt địa phản kích, cũng chỉ có dựa vào thế lực lớn. Chuyên Tôn, Đoan Mộc khẳng định không được rồi, bọn họ đã đối Thác Bạt thị tộc động thủ, chỉ có Hoàng Phủ cổ tộc còn có chút hy vọng. Chỉ là, lúc này Thác Bạt Long lại là tức giận rất, bởi vì hắn liền Hoàng Phủ thành cửa lớn đều không cho tiến. Kia thủ môn thị vệ cũng không nhận ra hắn, mặc hắn nói như thế nào cũng không chuẩn, nhưng là Thác Bạt Long cũng không có đi. Hắn tin tưởng, chỉ cần có thể cùng Hoàng Phủ Hạo gặp mặt, dựa vào bản thân sắc bén miệng lưỡi, nhất định có thể làm cho Hoàng Phủ Hạo giúp đỡ chính mình. Thác Bạt Long cũng là không đường có thể chạy rồi, không gặp được mạnh hơn thế lực, làm sao có thể trọng trưởng quyền lợi. Hắn còn muốn làm Thác Bạt thị tộc tộc trưởng đây. Đột nhiên, Hoàng Phủ thành kia uy vũ cửa lớn từ từ mở ra. Hoàng Phủ Hạo một thân áo bào màu vàng, trực tiếp đạp không đi ra. Hoàng Phủ Hạo sau lưng, còn có hai tên cao thủ. Đúng là hắn tay trái tay phải Hoa Miểu Thánh Giả, Tỷ Tư Võ Thánh. Hoàng Phủ cổ tộc thế nhưng là khoảng chừng ba vị thánh cảnh tầng 9 đại năng. Vừa thấy được Hoàng Phủ Hạo, Thác Bạt Long tức khắc đại hỉ, bịch quỳ rạp xuống đất, ngăn trở rồi đường đi. Thật to gan. Hoa Miểu Thánh Giả ánh mắt lạnh lẽo, tiến lên chính là một cước, trực tiếp đem Thác Bạt Long đá bay rồi. Hoa Miểu Thánh Giả không có hạ tử thủ, thế nhưng là Hoa Miểu Thánh Giả thực lực, tùy tiện một cước đủ để cho Thác Bạt Long trọng thương. Mà Hoàng Phủ Hạo càng là cao ngạo, nhìn cũng không nhìn Thác Bạt Long một mắt. Chỉ thấy Thác Bạt Long không để ý thương thế, lộn nhào lại bay tới. Ông ngoại, ta ở chỗ này chờ rồi ngài 6 ngày rồi, liền muốn xin ngài nghe ta nói mấy câu. Hừ, ông ngoại. Hoàng Phủ Hạo cười lạnh hai tiếng, nhìn lấy Thác Bạt Long, trong mắt lại là lóe qua một vệt hàn quang. Ai là ngươi ông ngoại? Ta kia Khánh Hằng ngoại tôn chính là ngươi giết. Ngươi còn dám tới nơi này chịu chết. Cút ngay. Nói lấy Hoàng Phủ Hạo trực tiếp từ quỳ gối dưới mặt đất Thác Bạt Long trên người đổ rồi đi qua. Từ đầu đến cuối căn bản không có liếc hắn một cái. Hoa Miểu Thánh Giả cùng Tỷ Tư Võ Thánh vậy đổ rồi đi qua. Hai người khóe miệng đều tràn đầy thượng vị giả cảm giác ưu việt. Thác Bạt Long trên mặt gân xanh nổi lên, thế nhưng là trong nháy mắt liền hóa thành một trương trung thành mỉm cười. Quỳ bò, tốc độ vừa vặn cao hơn rồi Hoàng Phủ Hạo ba người bước chân. Đồng thời nói to, bây giờ Đoan Mộc thị tộc cùng Chuyên Tôn cổ tộc liên thủ muốn chia cắt Thác Bạt thị tộc còn lại. Phía dưới 11 chỗ cương vực, Thác Bạt thị tộc nguyên khí đại thương, khẳng định ngăn không được rồi. Ông ngoại chắc chắn sẽ không ngồi nhìn bọn họ đạt được a. Ta có biện pháp để Thác Bạt thị tộc tất cả cương vực đều về ông ngoại tất cả. Thác Bạt Long nói, rất nhanh, bởi vì hắn cũng không biết rõ Hoàng Phủ Hạo lúc nào thời điểm đột nhiên bay lên. Phải nắm chắc thời gian. Hừ, chỉ bằng ngươi. Hoàng Phủ Hạo cười lạnh, nhưng hiển nhiên, một liên lụy đến cương vực thống trị quyền chuyện, hắn cảm thấy rất hứng thú. Thác Bạt Long thấy thế, tranh thủ thời gian nói, chỉ cần ông ngoại trợ ta khống chế Thác Bạt thị tộc, ta hết thảy tự nhiên cũng đều là ông ngoại rồi. Thác Bạt Long, Hoàng Phủ Hạo nhìn lấy Thác Bạt Long cười nhạo rồi, người ở Thác Bạt thị tộc không tiếp tục chờ được nữa rồi. Liền chạy đến ta nơi này, còn muốn để ta giúp người khống chế Thác Bạt thị tộc. Thật sự là sẽ làm mộng a. Thác Bạt Long vội vàng nói, Tôn Nhi hoàn toàn chính xác ở Thác Bạt thị không tiếp tục chờ được nữa rồi. Thế nhưng là ta vẫn là Thác Bạt thị tộc hiện tại người thừa kế duy nhất. Chí ít ở ta ra ra không có tuyên bố phế bỏ ta trước đó. Ta đều là, nếu như ta ra ra chết rồi, ta tự nhiên là sẽ thuận lý thành chương trở thành Thác Bạt thị tộc tộc trưởng. Đến lúc đó không chờ Đoan Mộc thị tộc, Chuyên Tôn cổ tộc cướp đoạt cương vực, Tôn Nhi liền sẽ hai tay đem tất cả cương vực đều dâng hiến cho ông ngoại ngài. Ngươi nói cái gì? Hoàng Phủ Hạo con mắt lập tức híp lại. Thác Bạt Long khuôn mặt có chút dữ tợn, nói, ta nói ta ra ra sủng ái nhất ta, đối ta không có chút nào phòng bị, ta có thể giết rồi ta ra ra. Đoạt xuống Thác Bạt thị tộc khống chế quyền, nhưng ta cần muốn ông ngoại trợ giúp. Sau khi chuyện thành công, ông ngoại chính là ta chủ nhân, ta hết thảy tự nhiên cũng đều là ông ngoại. Hoàng Phủ Hạo không khỏi kinh hãi, ngươi muốn giết rồi Thác Bạt Thiên Uy? Theo ta nói biết, hắn sủng ái nhất ngươi, ngươi hạ thủ được? Hừ, sủng ta? Thác Bạt Long lại là càng thêm dữ tợn. Sủng ta sẽ để cho ta bị Thác Bạt thị tộc truy sát. Liền cái chó cũng không bằng. Thác Bạt thị đối ta bất nhân, ta liền đối bọn họ bất nghĩa. Ngươi ngược lại là đủ hung ác. Hoàng Phủ Hạo ung dung mà nói. Không thể không nói, hắn có chút động tâm rồi. Chỉ cần Thác Bạt Thiên Uy chết rồi, Thác Bạt Long hoàn toàn chính xác rất có cơ hội trở thành mới Thác Bạt thị tộc tộc trưởng. Mà nếu như hắn có thể khống chế Thác Bạt Long, vậy hắn chẳng lẽ có thể không uổng phí một binh một tốt liền lấy xuống rồi Thác Bạt thị tộc tất cả cương vực? Trên thực tế, ở Đoan Mộc thị tộc, Chuyên Tôn cổ tộc động tác liên tiếp thời điểm, Hoàng Phủ Hạo cũng không phải cái gì cũng không làm, chỉ là cách làm của hắn cùng Đoan Mộc, Chuyên Tôn hai tộc cách làm không giống nhau. Bởi vì tay hắn bên trong còn có một trương bài hắn kia con rể. Bây giờ chính tại Hoàng Phủ thành Thác Bạt khoát, ở Thác Bạt Thiên Uy tin tức hoàn toàn không có kia mấy ngày. Hoàng Phủ Hạo liền từng dẫn dụ Thác Bạt khoát về Thác Bạt thị tộc chiếm lấy tộc trưởng chi vị. Thế nhưng là kia Thác Bạt khoát chết sống không chịu đáp ứng, cũng là khiến Hoàng Phủ Hạo vô cùng phẫn nộ. Nhưng bây giờ Thác Bạt Long ý nghĩ vừa vặn cùng Hoàng Phủ Hạo không mưu mà hợp. Mặc dù Hoàng Phủ Hạo rất không ưa thích Thác Bạt Long, thậm chí có giết hắn xúc động, nhưng mấu chốt là Thác Bạt Long chịu làm, giết ông nội chuyện hắn cũng đều làm được. Ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Hoàng Phủ Hạo rốt cục nói chuyện rồi, mặc dù là không tín nhiệm nói, nhưng là hắn cái này vừa lên tiếng, liền đại biểu hắn đã triệt để động tâm rồi. Thác Bạt Long liền nói, Tôn Nhi tự nhiên không đáng ông ngoại tín nhiệm, nhưng là Tôn Nhi muốn đoạt lấy Thác Bạt thị tộc lớn quyền. tất yếu mời hoàng phủ cổ tộc đỉnh tiêm cao thủ hỗ trợ. Đến lúc đó ta bên thân đều là hoàng phủ cổ tộc cao thủ. Đều là đối ngoại công lòng trung thành không hai người. Kia Tôn Nhi tự nhiên cũng liền đối ngoại công lòng trung thành không hai rồi. Hoàng phủ Hạo Đương, nhiên rõ ràng Thác Bạt Long ý tứ. Đứng lên mà nói a, này lúc hoàng phủ Hạo hiển nhiên đã bị thuyết phục rồi. Mượn nhờ Thác Bạt Long tay khống chế Thác Bạt thị tộc khống chế bên dưới tất cả cương vực. Cái này đích xác là một cái một vốn bốn lời ý kiến hay. Nhưng mà không nghĩ tới Thác Bạt Long không chỉ chưa thức dậy. Ngược lại càng thêm hèn mọn nằm dạp xuống trên mặt đất. Tôn Nhi có thể quỳ gối nơi này đã là vinh quang. Ta vẫn là quỳ để bày tỏ bày ra đối ngoại công tôn kính. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?